Chương 1021, Nhạc Tổng. Đã biết rồi Giang Tiểu Bạch dự định về sau, Đồng Nhiễm liền cu nở dê đáp ứng tốt, ta sẽ chú ý Khương Tô cùng Quỷ Phương bên kia động tĩnh, nếu là có tin tức liền kịp thời nói cho ngươi. Giang Tiểu Bạch gật đầu, tốt, ta chờ ngươi tin tức. Cúp điện thoại, Giang Tiểu Bạch sắc mặt có chút nặng. Tuy nói không có quyết định sự tình có biến cố cũng là bình thường, công ty chỉ là sơ bộ cùng với nàng có mục đích, cũng không có trực tiếp đem chuyện này quy định sẵn xuống tới, nhưng cũng che giấu không được Khương Tô chen chân sự thật. Cái vòng này vốn chính là mạnh được yếu thua, Khương Tô so với chính mình nội tình cứng, nói chuyện cũng có phần số lượng, đây là Giang Tiểu Bạch không bằng người, trách không được người ta, nhưng cũng không đại diện cái này nợ nàng sẽ không đòi lại. Nàng tại phá hiểu chi chiến bên trong phần diễn càng ngày càng ít, đợi đến chụp xong một ngày này lúc đó có không ít người đến cho nàng tiễn biệt, Giang Tiểu Bạch dứt khoát tự móc tiền túi thỉnh những người này ăn xong bữa tối. Ô ô ngươi đi lần này ta có phải hay không liền rốt cuộc không gặp được ngươi hơi ô ý uống một chút rượu, đã có chút mơ hồ, đang cố gắng mở to cặp kia xinh đẹp con mắt nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, đồng thời đưa tay ôm lấy nàng một cánh tay, dùng mặt trong đó cọ a cọ. Đây cũng không phải, chúng ta đều là người sống, muốn gặp mặt đi mấy bước là được rồi. Giang Tiểu Bạch dở khóc dở cười. Không biết còn tưởng rằng đây là cái gì sinh ly từ biệt. Nhưng là xuất ngoại rất đà tờ a. Ta không đủ sức. Hơi ồ ỉ chép miệng, có chút khó khăn, nếu như là công việc nguyên nhân còn có thể thuận tiện cọ cái vé máy bay phí cùng quán rượu phí, nhưng ta ở trong nước khả năng cũng sẽ không có công việc gì, chớ nói chi là đến Hoa Quốc ra khỏi nhà, cho nên khả năng không quá được. Giang Tiểu Bạch, nàng yên lặng thở dài một hơi. Hơi ồ ỉ là cái tiểu tài mê, điểm này nàng nhìn ra rồi. Nghĩ đến đạn thông qua ngày đó nàng phàn nàn không cho cả thịa sự tình cu nở dê nhìn ra rồi. Có thể là bởi vì chính mình gia cảnh không tốt lắm, cu nở dê trải qua bởi vì thiếu tiền kém chút không có cách nào cứu chữa người nhà bệnh thống khổ, cho nên hơi ồ ý đối tiền vô cùng coi trọng, như cái thần dữ của dường như. Không có việc gì, sẽ có cơ hội. Giang Tiểu Bạch an ủi, nếu như ta về sau đến bên này công việc, cũng có thể tới tìm ngươi. Thật hơi ồ ỉ nhãn tỉnh sáng lên, theo hơi say rượu bên trong tỉnh táo lại một điểm, ta đây coi như chờ tin tức tốt của ngươi. Theo hơi ồ ỉ, nàng lên làm diễn viên liền như là đang nằm mơ, tất cả những thứ này đều có vẻ không chân thực, nàng tại bộ phim này bên trong là cái nữ số 2 không sai, nhưng có lẽ điện ảnh chụp xong nàng liền không đùa, về sau nói không chừng còn phải tiếp tục làm hồi nghề cũ công việc của đoàn kịch. Cho nên tại bộ phim này bên trong tiền kiếm được nàng nhất định phải hào hào giữ lại, có thế không tốn liền không tốn, nếu không liền công việc của đoàn kịch những cái kia chết tiền lương thật là khiến người ta không có cảm giác an toàn. Giang Tiểu Bạch thì là chợt hỏi nàng một vấn đề, người bạn trai cũ còn có liên hệ ngươi sao coi à, hắn trả lại cho ta xin tiền nữa, nhưng ta đem hắn mắng đi. Hơi ồ ý nhắc lên việc này liền có vẻ hơi tức giận, hắn thật có cái mặt này. Lại còn dám cho ta muốn tiền ta không có lấy phiếu nợ buộc hắn trả tiền liền đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chiếu cố đến bạn trai cũ mãi mãi thân thể không tốt, trong nhà hắn tạm thời không bỏ ra nổi tiền, cho nên hơi ổ ý dù cho có phiếu nợ cu nở dê không có buộc hắn trả nợ, bất quá cái này cử chỉ đại khái bị nàng bạn trai cũ hiểu lầm, cảm thấy nàng là đối hắn dư tình chưa hết, cho nên luôn luôn đến soát tồn tại cảm. Dù là hơi ổ ý mỗi lần đều là đem hắn mắng chạy cũng vô dụng. Giang Tiểu Bạch nghe nói thì là thật sâu liếc nhìn nàng một cái, ngươi nếu nghĩ tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ liền hảo hảo tồn, cũng đừng lại bị người ta lừa gạt đi. Hơi ồ ý sững sờ, nhưng tiếp theo liền chụp một chút cái bản, kia không có khả năng, ai cũng đừng nghĩ gạt đi tiền của ta, nếu không ta liền đánh chết hắn, nếu là đánh không chết, vậy liền đồng quy vu tận. Hơi ồ ý lông mày đứng đấy, nhìn xem có loại dữ dằn dễ thương. Trải qua bạn trai cũ một chuyện về sau. Hơi ồ ỉ cũng liền tỉnh ngộ đi hắn nha bạn trai đi, loại kia chỉ biết là kéo chính mình chân sau bạn trai muốn có ý nghĩa gì, còn không bằng chính nàng một người cố gắng phấn đấu mau mau kiếm tiền đâu, không có tiền không đáng sợ, hấp huyết quỷ mới đáng sợ, bị loại này dính vào nhưng chính là cả một đời. May mắn chính mình cùng hắn chia tay. Vậy là tốt rồi. Giang Tiểu Bạch tiến lòng. Bạch, đợi đến điện ảnh chiếu lên ta sẽ thông báo cho ngươi. Đàn cười đi tới. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, nhưng trong lòng nói trừ phi ở trong nước chiếu lên, nếu không dù cho chiếu lên ta cu nở dê không được xem. Đúng rồi, cái kia đi vào đoàn làm phim mặc dù là ghi tốt lắm, nhưng là phát sóng còn phải có một tuần nhiều, cũng không biết cái tiết mục này các ngươi trong nước có hay không, đến lúc đó ta đao loạt phát cho ngươi, ngươi cu nở dê nhìn xem. Đan lại nói, Giang Tiểu Bạch đối cái này chương trình còn là thật cảm thấy hứng thú, tự nhiên là đáp ứng. Đi vào đoàn làm phim cùng những tiết mục khác không giống nhau lắm, nó là bên cạnh chụp bên cạnh truyền bá, ghi xong sau qua cái 12 tuần liền sẽ truyền ra, không hề giống rất nhiều tiết mục như thế là sớm toàn bộ thu lại tốt. Chỗ tốt như vậy chính là có thể kịp thời căn cứ người xem yêu thích đến điều chỉnh tiếp xuống an bài công việc, nhất là nên có cái gì tân tấn minh tinh hoặc là công tác mới đoàn làm phim lúc bọn họ liền thuận tiện kịp thời thâu, dạng này còn có thể đuổi một đợt nhiệt độ. Giang Tiểu Bạch ở trong nước lúc cũng không biết có cái này chương trình, nhưng là ở chỗ này chờ đợi những ngày này sau QNZ biết đại khái nhiệt độ của nó, còn là rất thụ người hoan nghênh nóng hồ sơ tống nghệ, bị nhiều không ít. Nàng QNZ rất chờ mong cái này chương trình truyền ra sau có thể hay không đối đoàn làm phim có gì tốt ảnh hưởng, nếu có, vậy thì tương đương với là cái lớn Giang Tiểu Bạch cũng không rõ ràng tiết mục truyền ra hiệu quả về sau quả có được hay không. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng tựa hồ cũng không có cái gì đáng xem, cũng không biết đi qua tiết mục biên tập cùng chế tác sau có thể hay không càng có xem chút một ít. Bên này công việc kết thúc về sau, Giang Tiểu Bạch không có dừng lại thêm, định ngày kế tiếp vé máy bay liền về nước. Sau khi về nước kiện thứ nhất chính sự, chính là bị Đồng Nhiễm mang theo đến công ty Nhạc Tổng trước mặt. Nhạc Tổng, Tiểu Bạch làm xong nước Mỹ công việc liền trở lại. Chúng ta đều rất xem trọng Giao Giao nhất ngộng kịch bản, đây cũng là chúng ta trước tiên nói tốt sự tình, không biết nó còn có hay không quay vòng chỗ chống Đồng Nhiễm hỏi. Giang Tiểu Bạch đánh giá Nhạc Tổng. Nhạc Tổng tên là Nhạc Kim, Giang Tiểu Bạch đây là lần thứ nhất cùng hắn có chính diện trên tiếp xúc, nhưng hắn tên tuổi, Giang Tiểu Bạch cũng không lạ lẫm. Vị này là công ty trước mắt ngay tại trưởng sự tinh bốt, mặc dù không phải lớn nhất cái kia, nhưng QNZ không kém nhiều. Là rất thụ người kính trọng rất có thân phận người. Nếu nói, Giang Tiểu Bạch cùng hắn mặc dù không có chính diện tiếp xúc qua, nhưng vẫn là từng có giao phong. Kia là tại trấn nhỏ người một nhà thu lại xong không lâu thời điểm, Dương Đan cùng chính mình tự mình gặp mặt lúc muốn đào chính mình đi tinh sán công ty, lấy ra hợp đồng thật mê người, nhưng là Giang Tiểu Bạch cũng không có đồng ý, bất quá khi đó nàng lại đưa ra một điều thỉnh cầu hy vọng kia phần hợp đồng có thể để cho đường danh cao tầng nhìn thấy. Mà Dương Đan QNZ đáp ứng. Nghĩ đến một lần kia, cũng làm cho Nhạc Kim đối với mình có chu tờ không đồng dạng ấn tượng đi.